Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700. Chương 700. Mục tiêu: Tiềm Long Điện. New, từ trên bản đồ đến xem. Phụ cận đây có 3 chỗ 1000m cung điện, mỗi một chỗ bên trong cung điện đều có ít nhất 50 cái thần cấp bảo dương. Một người trong đó cung điện còn sẽ có siêu thần bảo dương. Mà ở hướng tây nam có một chỗ vô cùng thích hợp đánh quái khu vực. Tần Phong mở bản đồ nhìn, Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian là một chỗ phó bản không gian không gì sánh được cự đại. Nếu như không có bản đồ chung quanh du đãng nói, không thể nghi ngờ biết bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Nhưng có bản đồ liền không hề cùng dạng. Hắn muốn đem chung quanh hết thảy cơ duyên, hết thảy bỏ vào trong túi. Gì? Đây là... Bỗng nhiên, Tần Phong ánh mắt chú ý tới bản đồ trung tâm vị trí. Có một chỗ cung điện to lớn, cung điện cao chừng 10.000 thước, diện tích ước chừng hơn vạn hecta, quả thực nguy nga tới cực điểm. Tiềm Long Điện, cao độ 10.000m, bảo vật, không biết, miêu tả. Chiến thần Chi Long Anris xây dựng Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian lúc tiện tay xây dựng một tòa đại điện, có dấu vô tận bảo vật. Hôm nay là thủ hộ linh Anos chỗ cư chủ. T. Tần Phong rất là kinh dị. Dĩ nhiên là thủ hộ linh ở đại điện bên trong, nói vậy nhất định sẽ đặt đại lượng bảo bối a. Thậm chí, có hắn cực kỳ khát vọng chân thần khí cũng nói không chừng đấy chứ. Bằng vào ta gấp 100 lần tốc độ, khoảng chừng cần 3-4 ngày thời gian, có thể chạy tới chỗ này Tiềm Long Điện, thuận tiện, còn có thể dọc theo đường đi đánh quái, kéo bảo dương. Tần Phong nghĩ phó một cái, chỗ này Tiềm Long Điện, tuy là nguy hiểm trùng điệp, nhưng là cực kỳ có thể vì chính mình mang đến phong phú thu hoạch. Vô luận như thế nào cũng muốn đi một lần. Oanh, sau một khắc, thân ảnh liền hóa thành một vệt ánh sáng điện, hướng Tiềm Long Điện bay đi. Sau 4 ngày, khảo hạch không gian cửa vào chỗ đã tụ tập không ít bóng người, đều là các đại thần long gia tộc người. Đồng thời, ở nơi này 4 ngày trong thời gian, đã có không phải thiếu long tộc hậu bối bị loại bỏ đi ra. Những thứ này bị loại bỏ người cũng sẽ thuận tiện, sẽ tại khảo hạch trong không gian hiểu biết nói ra. Có thì sử dụng pháp thuật, sẽ tại khảo hạch không gian bên trong hiểu biết, giống như chiếu phim giống nhau một lần nữa trả lại như cũ một cái. Thiên nột, đây chính là Tử Long gia tộc mới chiêu mộ vị kia khách khanh sao? Tuy là chỉ có 1V55 cấp, nhưng một đao thì có ức nhiều thương tổn, đã sánh vai một ít cao cấp thần minh rồi. T, cái này tốc độ đánh, 1 giây 20 lần, còn có tốc độ này, vị này tên là Bạo Quân khách khanh, rõ ràng còn không có hóa long, nhưng tốc độ đã giết trong nháy mắt không phải thiếu long tộc. T, các loại, chờ. Vị này khách khanh hoa long sau đó, tốc độ chẳng phải là nhanh hơn. Mau nhìn, Tử Long gia tộc 5 vị thành viên, dường như sử dụng gia tốc các, tốc độ chợt tăng gấp 100 lần. Tử Long gia tộc, vẫn cứt chó a. Khác vật mới mời lên B, phơ lu tiểu thuyết, Tử Long gia tộc. Lúc này đây sợ rằng phải thu hoạch tương đối khá. Đi qua hình bóng, những thứ này tụ tập mà đến các đại thần long thành viên gia tộc nhóm cũng thấy được không ít khảo hạch trong không gian hình ảnh. Đối với vị kia 1 phút đồng hồ miểu sát hơn 1000 đầu á thần boss, tên là Nhiếp Chính Quân Bạo Quân Mạo Hiểm Giả, cũng đều là khắc sâu ấn tượng. Đồng thời, đối với Tử Long gia tộc 5 danh thành viên cơ duyên, cũng đều hết sức ước ao. Siêu thần cấp quyển trục, Hoàng Long người của gia tộc, dĩ nhiên dẫn theo nhiều như vậy siêu thần cấp quyển trục. Hoàng Long gia tộc, dốc hết vốn liếng nha. Nhiều tiền lắm của, xem ra lúc này đây, Hoàng Long gia tộc Hoàng Long Badis, muốn mượn đại lượng siêu thần cấp quyển trục, đánh sâu vào tiềm long bảng 10 vị trí đầu nha. Không nghĩ tới nha, lúc này đây khảo hạch, mắt sáng nhất, dĩ nhiên là Hoàng Long gia tộc và Tử Long gia tộc. Không biết, hai gia tộc này, ai có thể thu được càng tốt thành tích đâu? Chắc là Hoàng Long gia tộc a. Mà khi chứng kiến Hoàng Long thành viên gia tộc, lợi dụng siêu thần cấp quyển trục rất nhanh đánh quái hình ảnh lúc. Đoàn người lại là một hồi nghị luận ầm ĩ. Tuy là Hoàng Long Badis thiên phú, còn kém rất xa ca của hắn Hoàng Long Ba Lớt. Nhưng tại nhiều như vậy siêu thần cấp quyển trục dưới sự trợ giúp, trùng kích một cái tiềm long bảng 10 vị trí đầu, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ở đoàn người bên trong, đến từ Hoàng Long gia tộc Hoàng Ngọc Thần Long, nhìn trong hư không hình bóng, hài lòng được rồi gỡ chòm râu. Chỉ cần Badis vọt vào 10 vị trí đầu, như vậy hắn Hoàng Long gia tộc ở lại trật tự hội nghị trong danh vọng cũng sẽ lại tăng lên nữa. Nhưng mà, cũng liền ở Hoàng Ngọc Thần Long tâm tình thật tốt lúc, đột nhiên một bóng người quen thuộc xông vào tầm mắt. Chứng kiến cái thân ảnh này, Hoàng Ngọc Thần Long lại phảng phất thấy được sao quả tạ giống nhau, trong mắt lóe lên một chán ghét. Ân, người này chính là làm hại Hoàng Long gia tộc thua 50 vạn viên cổ thần kim tệ đầu sỏ gây nên một trong lão địch thủ Tử Long gia tộc Tử Hỏa Thần Long. Ha ha, Hoàng lão đầu, đã lâu không gặp nha. Tử Hỏa Thần Long cũng chú ý tới bên này, cười hắc hắc, mặt dày đã đi tới. Hanh, thực sự là đi tới cái nào đều có thể nhìn đến ngươi nha. Hoàng Ngọc Thần Long lạnh rên một tiếng. Gần nhất mấy ngày này, cái này Tử lão đầu phảng phất âm hồn bất tán giống nhau. Lão ở trước mắt mình lắc lư, không có việc gì mượn độc giác vương quốc đổ ước nói sự tình, làm Hoàng Ngọc Thần Long phải nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Không quá mạnh nhưng gian, Hoàng Ngọc Thần Long phảng phất nghĩ tới điều gì, mâu quang lóe ra một rào điểm màu sắc, cười nói, cha lão đầu, các ngươi Tử Long gia tộc, lần này vận khí không tệ, lại có gấp trăm lần gia tốc các trong người, các ngươi công Tử Long ca la, xem ra muốn xung kích tiềm long bảng nha. Ha ha, ca la là ta nhìn lớn lên hài tử. Tử Hỏa Thần Long cười ha ha nói, hắc hắc, cái kia Tử lão đầu, chúng ta đánh cuộc nữa một hồi như thế nào? Đánh cuộc gì? Liền đổ hai nhà chúng ta, một nhà kia thành viên có thể thu được cao hơn tiềm long bảng thứ tự. Hoàng Ngọc Thần Long meo nhãn cười nói, ân, lần trước ở độc giác vương quốc đổ ước, làm cho Hoàng Long gia tộc tổn thất nặng nề, lúc này đây cũng là lật bàn tốt cơ hội đâu. Cái này Tử Hỏa Thần Long cũng là do dự một chút, tuy nói hắn hết sức coi trọng Tử Long ca la nha đầu kia, nhưng lại Hoàng Long gia tộc cũng không phải là hiền lành, cuối cùng Tử Long ca la một chưa chắc có thể thắng được quá Hoàng Long Badis. Ha ha, Tử lão đầu, xem ra ngươi không dám đánh cuộc nha. Hoàng Ngọc Thần Long cũng nhìn thấu đối phương do dự, cố ý giễu cợt một câu, sau đó hướng dẫn từng bước nói, dám lão đầu, ta xem không bằng như vậy, nếu như ta Hoàng Long gia tộc thắng, chỉ thu lấy ngươi Tử Long gia tộc 1 triệu miếng cổ thần kim tệ. Nhưng nếu như ta thua, bồi ngươi giám long gia tộc 5 triệu cổ thần kim tệ. Như vậy được chưa? Ân, ngược lại ở Hoàng Long Thần Long xem ra, Hoàng Long Badis là thắng định rồi. Đổ ước bên trên cật điểm khuy cũng không cái gọi là. A hát, Tử Hỏa Thần Long quả nhiên do dự một chút, thua 1 triệu cổ thần kim tệ, nhưng thắng chính là 5 triệu cổ thần kim tệ, 5 lần tiền lời, hắn quả thực muốn bất động tâm cũng khó nha. Vạn Tử Long ca la nha đầu kia thực sự cho mình một kinh hỉ đâu. Bất quá, suy ngư sau một hồi lâu, hắn lần nữa nói rằng, Hoàng lão đầu, cái này đổ ước ta đồng ý, nhưng này vị mạo hiểm giả bạo quân là ta giám long gia tộc khách khanh, cho nên hắn thành tích cũng coi như ở ta giám long gia tộc trên đầu. Ha ha, không thành vấn đề. Hoàng Ngọc Thần Long chứng kiến Hoa thực hiện được, trên mặt trong nháy mắt cười thành một đóa rực rỡ cúc hoa. Ân, còn như vị kia Bạo Quân, chính là ba vị LV55 cấp mạo hiểm giả, thực lực có mạnh hơn nữa, đánh quái tốc độ cũng căn bản so với không hơn sở hữu đại lượng siêu thần cấp quyển trục Badis. Nói chung, lúc này đầy đổ ước, Hoàng Long gia tộc thắng chắc. Tiếp lấy, hai người lập được công văn, cũng mời bốn phía thần long nhóm cộng đồng nhân chứng, định ra rồi cái này trận thứ hai đổ ước ngàn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.